Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, dưới một thứ phân thắng bại. Radix cùng Hit chiến đấu kịch liệt cực kỳ, thế nhưng không có tạo thành quy mô lớn phá hoại, bọn họ đem sức mạnh khống chế được vừa đúng, nội hàm 10 phần, công kích cấp tốc chuẩn xác địa hội tụ ở một điểm lên. Tinh diệu tuyệt luân đến siêu Saiya thần tầng thứ này, đã không lại theo đuổi ở bề ngoài khủng bố lực phá hoại, mà là theo đuổi công kích hiệu suất cao nhất suất, dùng ít nhất tối chính xác có thể đo xong thành công kích cùng phòng ngự lên trên nữa chính là đem tự thân hòa vào tự nhiên, thân thể mỗi một tế bào cùng thần kinh đều có thể tự nhiên địa làm ra phản ứng, đạt đến mức tận cùng tam skip công vô hiệu hóa sau. Hit triển khai quyền cước cùng Radix va chạm, tốc độ càng lúc càng nhanh, công kích ác liệt vô cùng, không chút nào so với vừa nãy nhược mà Radix đem mỗi một chiêu đều chống đỡ ở bên trong. Vui sướng địa phản kích tốc độ của hai người đã vượt qua răng xô tầm mắt cực hạn. Hắn chỉ có thể tình cờ nhìn thấy trong không khí tàn ảnh lấp lóe, nhưng không nhìn thấy bọn họ giao chiến động tác quá khủng bố. Răng xô run rẩy nói ầm ầm ầm ầm ầm. Không trung truyền đến đều là oanh tạc giống như nổ vang. Từng cái rung động sóng gợn khuếch tán. Radix phát động tiến công, lấy mấy đạo năng lượng đạn vì là phép che mắt trở ngại Hit tầm mắt. Sau đó che giấu ở dòng năng lượng bên trong phi thân tiếp cận Hit. Ầm ầm ầm một trận yên vụ qua đi. Radix đã cách Hit không tới 5 mét tam skip. Hit ánh mắt sáng lên lần thứ hai sử dụng lên cái này tuyệt chiêu nhưng là Radix sớm có dự liệu. Hắn một tay yểm ở Hit sắp xuất hiện con đường lên. Sớm chuẩn bị kỹ càng đạo thứ nhất công kích rơi vào khoảng không. Đạo thứ hai công kích tinh chuẩn địa bắn trúng Hit hơn nữa không một giây thời gian hạn chế ở siêu Saiya. Chi thần năng lượng mức độ lên tựa hồ đã không gây nên rõ ràng tác dụng. Hit tam skip chậm, ầm. Kình đạo dâng trào, không trung nổ nổi lên rực rỡ quang hoa, đâm lượng huy hỏa xẹt qua phía chân trời. Một bóng người thẳng tắp địa rơi xuống. Răng xô định thần nhìn lại. Cái kia nhưng là Radix, giữa bầu trời, Hít hơi thở dốc, một tay mở ra, thon dài 5 ngón tay tự khung lư giống như bao phủ Radix. Chính là vừa nãy nguồn năng lượng này đem Radix đánh rơi, này không phải tam skip. Radix thả người nhảy lên, ngực một đạo năng hồng dấu ấn tỏa ra tiêu yên siêu Saiya thần năng lượng vì đó chữa trị vết thương. Hào quang tự diễm mang ở quanh người phiêu bày ra, đây là tầng thứ càng cao hơn tam skip Hit. Đứng thẳng cao to dáng người rong ròng cao, mặt mũi như tấm thép, tiếng nói như chuông đồng vang lên tầng thứ càng cao hơn tam skip. Hẳn là tam skip không gian. Hit có thể lợi dụng tam skip đem thời gian của chính mình chứa đựng lên. Đồng thời dùng này chút thời gian sáng tạo ra một cái không gian. Hắn mình có thể tự do địa ở trong đó di động. Lưu trên đời này chỉ là huyễn ảnh. Radix vừa nãy xác thực dự phán đến tam skip. Nhưng hắn nhưng không có dự phán đến Hit tam skip không gian. Cái kia một đạo công kích bị Hit hoàn mỹ tách ra. Đồng thời ở trong không gian di động với tốc độ cao thuấn phát chế nhân. Một phát khí đạn bắn trúng Radix quả nhiên lợi hại. Có điều, chiêu thức giống nhau ta sẽ không bên trong lần thứ hai. Radix tóc đỏ như liệt diễm. Hào quang càng mạnh mẽ. Di động ánh sáng lan ra óng ánh điểm điểm tế mang. Như thần hạ xuống bụi bặm bạch. Radix phi thân nhào tới. Lần thứ hai phát động công kích Hit sắc mặt nghiêm túc. Hắn không cho là Radix là phô trương thanh thế, nhưng cũng đối với năng lực của chính mình có đầy đủ tự tin. Tới thì tới đi, lại một lần nữa đánh rơi ngươi. Radix công kích đột nhiên liền đến, Hit phát động tam skip, nhưng mà 007 giây thời gian. Radix đột phá tam skip hạn chế, vượt qua Hit, tốc độ của hắn rốt cục so với Hit 01 giây càng nhanh hơn. Phát động phản chế ở đây. Hit cũng không phải ngồi không. Hắn cấp tốc phán đoán ra Radix vị trí. Ở Radix phân tích hắn thời điểm. Hắn cũng ở phân tích Radix. Hắn giờ khắc này không phát hiện được Radix khí. Thế nhưng rõ ràng địa biết Radix yêu thích di động đến người khác phía sau lưng hầu như là quyết. Định thật nhanh. Hít tiến vào tam skip không gian tránh thoát sau lưng Raditz, ma thiểm quang oanh tạc. Theo sát ở trong không gian nhanh chóng xoay người. Hoành quyền đánh ra vô hình khí đạn. Ầm, không gian nổ tung một mảnh màu sắc rực rỡ dị không gian. Hư vô chi không như mặt gương giống như vỡ vụn, vết rách uốn lượn, bỏ hướng thiên địa hai đầu thế nhưng hít hà hốc mồm. Bởi vì Raditz không gặp ngay ở hắn ngây người nháy mắt. Sau lưng công kích đột nhiên xuất hiện, thiểm diệu sóng trùng kích gấp 10 lần uy lực. Hít lần này chưa kịp khiến ra bất kỳ cái gì chiêu số. Bị sóng trùng kích đỉnh đến trùng hướng thiên không? Lúc này ánh sáng tựa hồ phải đem hắn nhấn chìm, hắn trong lòng chấn động mạnh mẽ. Cắn răng bùng nổ ra một luồng kinh người khí diễm. Ngăn thiểm diệu sóng trùng kích lóa mắt cột sáng hướng về vũ trụ vọt tới. Hít thở dốc tăng thêm. Gò má chảy xuống mồ hôi, áo khoác sau lưng bị thiêu mặc vào một cái động. Cây độc mùi tỏ khắp. Hiển nhiên đòn đánh này đã có tác dụng, Raditz thật sự làm được. Người là làm thế nào đến? Hít sắc mặt hơi ngưng lại. Phát sinh nghi vấn, hắn đến hiện tại còn khó có thể tin tưởng được Raditz lại phá giải tam skip. Không gian hơn nữa bộ này tóc đỏ dáng vẻ. Sức mạnh đã mơ hồ vượt qua hắn, Raditz nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây là năng lực của ta. Ta tuy rằng không thể lợi dụng thời gian năng lực làm ra phản kích. Thế nhưng có thể lợi dụng niệm linh thể đem chính mình ngắn ngủi địa xuyên qua vật thể. Ở ngươi từ tam skip không gian hiện thân công kích thời điểm. Ta hóa thành bóng mờ xuyên qua thân thể của ngươi, thì ra là như vậy. Ngươi lại nắm giữ bực này sức mạnh, hít tự đáy lòng địa thở dài nói, chưa từng có người nào cho hắn. Như thế hưng phấn chiến đấu. Để hắn nhiều năm chưa từng tỉnh lại nhiệt huyết cũng bốc lên phun trào lên, lúc đó nhìn thấy Raditz. Hắn liền cảm thấy người này có tiềm lực vô cùng. Hiện tại rốt cục được chứng minh, hít vừa cười. Hắn rất ít cười. Hôm nay nhưng một ngày nở nụ cười hai lần, đến đi. Raditz, để ta nhìn ngươi một chút còn có chiêu số gì, hít hai tay khoanh. Ý vị bay vút, sức mạnh ở trong cơ thể hắn tích trữ. Vẫn cứ đang tăng lên. Hắn còn có sức mạnh lớn hơn nữa, hít là tên sát thủ. Hắn có đặc thù ám sát thuật. Nếu như dùng tới cái này, đến tột cùng sẽ như thế nào đây? Raditz lấy siêu Saiya thần cảnh giới cùng đánh một trận. Nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn giờ phút này thế lực ngang nhau. Là vui sướng nhất tràn trề chiến đấu. Đến thần cảnh giới sau khi đã lâu không có chiến đấu như vậy qua. Bọn họ ánh mắt nhất động. Lại có lẫn nhau thưởng thức ý vị. Sau đó quay về vọt tới giao phong kịch liệt lần thứ hai trên không trung lui tới. Raditz bị hít bắn trúng. Hít cũng gặp phải Raditz công kích. Hai người va chạm lại kéo dài khoảng cách. Ha a. A đánh. Theo hít sức mạnh không ngừng giải phóng. Sự công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Để Raditz cũng không ngừng tăng mạnh thế tiến công. Tuy rằng không phải thần cảnh giới nhưng thực lực của hắn đã hoàn toàn không thua gì thần răng xô. Trợn mắt ngoác mồm, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Quang từ hắn tình cờ thoáng nhìn mấy cái cảnh tượng đến xem. Hắn đã không có thể hiểu được cuộc chiến đấu này cấp độ nhìn qua đều là ở dùng nguyên thủy nhất. Công kích lẫn nhau đánh, cũng không có chỗ đặc thù. Nhưng ẩn chứa trong đó một giây đồng hồ mấy lần giao chiến. Chỉ có đến siêu Saiya thần cảnh giới mới có thể đuổi tới, đến đây đi. Xem chiêu, oành, tung, hai người lui tới, chính đến kịch liệt chỗ. Đột nhiên, Raditz đầu óc truyền đến Janzia âm thanh, một đạo tin tức truyền đến. Khiến Raditz bỗng dưng đi rồi thần. Chặt chẽ vững vàng đã trúng hít một cái đòn nghiêm trọng, Raditz cả người ngửa về đằng sau đi. Nhìn thấy cảnh này. Hít cũng ngừng lại, làm sao? Hít nghi vấn, hắn có thể thấy Raditz trạng thái không tốt, thật không tiện. Hít, cuộc chiến đấu này e sợ muốn kéo dài khi đến thứ. Xảy ra chút vấn đề nghiêm trọng cần ta đi giải quyết, Raditz đánh tan siêu Saiya thần trạng thái. Cau mày, hít lặng im 2 giây. Hai tay một lần nữa xuyên trở về trong túi. Chẳng hề làm gì cả. Chỉ là nhàn nhạt quay người sang Raditz. Lần sau phân thắng bại, hắn gọn gàng địa đến. Gọn gàng địa đi, giải thích một sát thủ tu dưỡng nhìn hít bóng lưng. Radit không khỏi có chút ước ao. Thật rất sao soái a. Xoay người rời đi đều như vậy có cao ngạo cao thủ khí chất nếu như không nhìn sau lưng bị đốt cháy. Khét áo khoác lỗ thủng hít thực lực lấy manga thiết lập làm chủ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.